Ta là vạn cổ chúa tể, chương 586, sắp chết đến nơi vẫn không tự biết. Góc truyện audio.com, người đăng, Dark Hero, cái gì? Ngụy Thông cùng gia chủ Ngụy gia bọn người đều giật nảy cả mình. Tử Long Cung chính là bốn phía mạnh nhất thế lực một trong. Mà thân là Tử Long Cung cung chủ Ngao Hiển, mặc dù có mấy cái nhi tử, nhưng là một mực không có chỉ định người thừa kế, hiện tại, đột nhiên thu đồ đệ, mà lại đột nhiên tuyên bố tên đệ tử này là nó người thừa kế, đem thay hắn chấp trưởng Tử Long Cung. Tin tức này, thực sự để cho người ta chấn kinh. Để Ngụy ra đám người ngoài ý muốn chính là, đối phương hay là một cái thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Về phần Ngụy Thông, càng là nội tâm đại chấn, hắn cháu trai Ngụy Truyền trước mấy ngày nói cái kia gọi Diệp Vô Trần người trẻ tuổi, không phải cũng chính là thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong sao? Chẳng lẽ, thật sự là cùng là một người? Ngao Hiển chỉ định một cái thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong hậu bối là Từ Long Cung người thừa kế, Từ Long Cung chẳng lẽ không có người phản đối? Ngụy gia một vị lão tổ nghi ngờ nói, Từ Long Cung lúc ấy liền có một ít cao tầng phản đối, nhưng là các ngươi đoán làm gì? Vị lão tổ kia nói đến đây, đột nhiên ngừng một chút lại nói. Tử Long Cung Ngao Thang cùng Ngao Tất hai vị phó cung chủ đồng thời xuất thủ, đem lúc ấy phản đối cao tầng đánh chết tại chỗ. Hơn nữa lúc ấy Ngao Thang đệ tử phản đối cũng bị Ngao Thang đánh chết tại chỗ. Ngụy gia các cao thủ nghe chút giật mình. Cái gì, theo bọn hắn biết Ngao Thang, Ngao Tất hai người cùng Ngao Hiển quan hệ một mực không phải rất tốt, bây giờ lại duy trì Ngao Hiển quyết định. Đồng ý để một cái thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong làm Từ Long Cung người thừa kế. Cái này thực sự để bọn hắn ngoài ý muốn. Ngụy gia các vị cao tầng lại nghị luận một phen Từ Long Cung sự tình, lúc này mới tán đi. Ngụy Thông cũng không có về phủ đệ, mà là trực tiếp đi cháu trai Ngụy Truyền phủ đệ. Ngụy Truyền gặp gia gia Ngụy Thông tới, tranh thủ thời gian đón lấy. Diệp Vô Trần kia, hắn hiện tại ở đâu? Ngụy Thông thấy một lần Ngụy Truyền, liền hỏi. Diệp Vô Trần, Ngụy Truyền khẽ giật mình, không rõ ra ra tại sao lại đột nhiên hỏi Diệp Vô Trần kia. Ba ngày trước ta đem ngọc bội giao trả lại cho hắn, hắn lúc ấy liền rời đi. Ngụy Truyền nói ra, vậy ngươi biết hắn đi chỗ nào? Ngụy Thông gấp mà hỏi. Ngụy Truyền lắc đầu, Tôn Nhi lúc ấy cũng là cùng hắn bắt đầu thấy, cùng hắn giao rõ ràng không sâu, hắn sau khi rời đi, liền không tiếp tục liên lạc. Sau đó hỏi, ra ra, ngươi muốn đánh nghe Diệp Vô Trần kia hạ lạc. Gia Gia đột nhiên đối với Diệp Vô Trần này cảm thấy hứng thú, để hắn rất cảm thấy nghi hoặc. Có tin tức truyền Tử Long Cung cung chủ Ngao Hiển mới thu một người đệ tử, liền gọi Diệp Vô Trần. Ngụy Thông nói ra, Diệp Vô Trần, Ngụy Truyền mở chừng hai mắt, Gia Gia cái này, không phải là trùng tên A, Ngụy Thông nói ra. Ta vừa mới bắt đầu cũng tưởng rằng trùng tên, nhưng là Diệp Vô Trần kia cũng là thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Ngụy Truyền miệng mở lớn. Mà lại, Ngao Hiển còn chỉ định hắn là Từ Long Cung người thừa kế, về sau chấp trưởng Từ Long Cung. Ngụy Thông lại nói, Ngụy Truyền trợn mắt hốc mồm, Từ Long Cung mới người thừa kế tin tức để chung quanh thành trì thế lực khắp nơi đều là giật mình. Tất cả mọi người đang hỏi thăm Diệp Vô Trần lai lịch. Chớp mắt chính là mấy tháng, góc truyện audio.com. Mấy tháng này, Diệp Vô Trần một mực tại nuốt Ngao Hiển bát bộ thiên long đan tu luyện. Tại bát bộ thiên long đan đan dược chi lực dưới, linh hồn chi lực của hắn, rốt cục khôi phục được thiên thần thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, một ngày này, Tử Long Cung tới khách không mời mà đến. Chủ nhân, Ly Long bộ tộc cùng Lam gia cao thủ ngay tại bên ngoài, ngươi nhìn, là gặp hay là không thấy? Ngao Hiển đứng ở trước mặt Diệp Vô Trần, cung kính nói. Để bọn hắn tại đại điện chờ lấy ta sẽ trở lại đi ra. Diệp Vô Trần nói ra. Lam Thấm bị giết, Ly Long bộ tộc cùng Lam gia cao thủ tra tìm đến hắn là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, Diệp Vô Trần cũng không ngoài ý muốn. Ly Long bộ tộc tới là một vị thiên thần tứ trọng cao thủ, gọi Ngao Định, mà Lam gia tới thì là hai vị thiên thần cảnh, một cái là thiên thần nhất trọng, một cái là thiên thần nhị trọng. Ly Long bộ tộc liên thủ với Lam gia mà đến, có thể thấy được đối với Lam Thấm sự tình coi trọng. Cái gì, để cho chúng ta chờ lấy? Ngao Định nghe chút, lúc này sầm mặt lại. Lam gia cao thủ Lam Toàn cũng cười lạnh, Diệp Vô Trần này, sắp chết đến nơi vẫn không tự biết, lại còn dám để cho chúng ta tại đại điện chờ hắn. Hắn thật sự cho rằng hắn về sau có thể chấp trưởng Từ Long Cung. Ly Long bộ tộc Ngao Định nhìn xem Từ Long Cung đệ tử, nói ra. Người bây giờ nói cho Diệp Vô Trần kia, để hắn lập tức hiện tại cút ra đây gặp ta. Chấm chấm, coi như hắn bái Ngao Hiển là sư, Ngao Hiển cũng bảo hộ không được hắn. Từ Long Cung đệ tử trần chờ. Ngao Định thấy thế, phẫn nộ một trường, hướng đem cái kia Tử Long Cung đệ tử đập bay. Lăn, cái kia Tử Long Cung đệ tử bị đập bay, lăn ra đại điện, không dám dừng lại, hoảng sợ rời đi. Diệp Vô Trần cùng Ngao Hiện từ cung điện đi ra, vừa hay nhìn thấy cái kia bị tát thành đầu heo Tử Long cung đệ tử tới. Là ai phiến? Diệp Vô Trần hỏi, cái kia Tử Long cung đệ tử EA nói, là Ly Long bộ tộc Ngao Định đại nhân. Ngao Định đúng không? Diệp Vô Trần hướng đại điện đi đến. Đi vào đại điện, Diệp Vô Trần hai mắt liếc nhìn, ánh mắt rơi trên người Ngao Định. Hắn là người phiến. Ngao Định nhìn cái kia Tử Long cung đệ tử một chút, đối với Diệp Vô Trần cười lạnh. Người chính là giết thiếu chủ của chúng ta vị hôn thê Diệp Vô Trần. Sau đó đối với Ngao Hiện nói, Ngao Hiện, Diệp Vô Trần này, ta hiện tại muốn dẫn về Ly Long bộ tộc. Chúng ta Ngao Băng thiếu chủ nói, muốn đem nó luyện cốt trừ hồn. Nói xong, liền hướng Diệp Vô Trần chụp tới. Nhưng là, hắn cương chảo đến Diệp Vô Trần trước mặt liền ngừng lại, Lam Gia Lam Toàn hai người nhìn lại, chỉ gặp Diệp Vô Trần trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh ma đao, Diệp Vô Trần trong tay ma đao đã đâm xuyên qua Ngao Định ngực trái tim. Lam Toàn hai người hai mắt trừng trừng, cái kia Ly Long bộ tộc Ngao Định càng là không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Vô Trần. Các ngươi Ngao Băng thiếu chủ muốn đem ta luyện cốt trừ hồn đúng không? Diệp Vô Trần hai mắt lạnh nhạt, trong tay ma đao nhất chuyển, trực tiếp đem Ngao Định thân thể cắt thành hai nửa. Vậy ngươi có muốn hay không đến chính mình hạ tràng? Diệp Vô Trần thanh âm lạnh lẽo, sau đó đem Ngao Định thần hồn pháp tướng từ nó thể nội rút ra, trực tiếp bóp nát. Thẳng đến Ngao Định thần hồn pháp tướng bị Diệp Vô Trần rút ra bóp nát, Lam Gia Lam Toàn hai người vẫn không cách nào phản ứng từng chiếm được tới. Góc truyện audio.com Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Vô Trần vậy mà lại động thủ, giết Ly Long bộ tộc Ngao Định. Mà lại không nghĩ tới Diệp Vô Trần thực lực vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Diệp Vô Trần hướng Lam Toàn hai người đi tới. Các ngươi đâu? Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, cũng nghĩ mang ta trở về, luyện cốt trừ hồn. Lam Toàn hai người sắc mặt đại biến, muốn mở miệng giải thích nhưng là nhất thời không biết giải thích như thế nào, tại vài phút trước đó bọn họ đích xác là ôm giống như Ngao Định suy nghĩ. Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, từ Lam Toàn bên cạnh hai người xuyên qua, đợi Diệp Vô Trần đứng vững lúc hai người đầu người lăn đến trên đại điện. Diệt hai người thần hồn pháp tướng về sau, Diệp Vô Trần thu Ngao Định ba người không gian thần khí về sau, để tên kia Tử Long cung đệ tử quét dọn hiện trường. Rời đi đại điện về sau, Ngao Hiện lo lắng nói. Chủ nhân, làm như vậy, chỉ sợ sẽ chọc giận Ly Long bộ tộc cùng Lam gia. Chọc giận liền chọc giận, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Bọn hắn đến bao nhiêu, liền giết bấy nhiêu là được. Bởi vì Man Nguyên Chi địa tính đặc thù cho nên Ly Long bộ tộc cùng Lam gia không có khả năng đại quân xâm nhập, Ly Long bộ tộc tộc trưởng càng không khả năng đến đây Man Nguyên Chi địa, chỉ cần không phải hai nhà đại quân cùng đại thần cảnh cao thủ đến đây, Diệp Vô Trần thật đúng là không có cố kỵ. Cách chương.